Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, đại náo bản bộ. 20 phút sau, tại rốt khống chế dưới, khối băng lấy cực nhanh tốc độ tới gần hải quân bản bộ. Ngươi là dự định cứ như vậy bay qua sao? Siliep cơn mưa cái trán tựa hồ có một tia hắc tuyến. Đè nén mặt mũi mở miệng, bởi vì hắn phát hiện rốt căn bản không có giảm tốc dừng lại dấu hiệu, mà là tựa hồ dự định ngạnh sông đi qua. Rốt không có trả lời Siliep cơn mưa vấn đề, mà là tựa hồ hỏi một cái không liên quan vấn đề. Nói, người bình thường không có việc gì thời điểm, sẽ tùy thời tùy chỗ mở ra Kenbunsoku Haki à? Đương nhiên sẽ không. Siliep cơn mưa không hề nghĩ ngợi liền trả lời một câu. Hắn ăn nhiều chết no mới có thể tùy thời tùy chỗ mở ra Kenbunsoku Haki. Nhàn không có chuyện làm. Rốt bình tĩnh nói. Vậy liền sẽ không có người phát hiện chúng ta. Ông, vặn vẹo tia sáng cùng vặn vẹo thanh âm đồng thời kích phát. Khối băng ở trên bầu trời trong nháy mắt thu lại vết tích. Trừ phi là dùng Kenbunsoku Haki cẩn thận cảm giác. Nếu không không phát hiện được bất luận cái gì dị trạng. Nhìn xem hải quân bản bộ càng ngày càng gần. Siliep cơn mưa biết rốt làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Nhưng vẫn là lộ ra một vệt sầu lo. Bất quá khi hai người rơi xuống hải quân bản bộ bến cảng một cái nơi hẻo lánh thời điểm. Siliep cơn mưa trên mặt thần sắc lo lắng liền biến thành kỳ quái. Không ai phát hiện. Không, không nên nói không ai phát hiện. Mà là bọn hắn phảng phất ẩn thân đồng dạng. Rõ ràng người khác đều nhìn tới. Nhưng cũng như cái gì cũng không thấy đồng dạng nghiêng đầu qua. Năng lực của ta có thể thu lại tia sáng làm được ẩn thân. Cũng có thể thu lại thanh âm. Làm được im ắng. Rốt cái này thời điểm mới hướng về phía Siliep cơn mưa bình tĩnh giải thích. Một câu. Đối với Siliep cơn mưa dạng này người. Rốt chưa từng trông cậy vào qua có thể lập tức liền để đối phương phát ra từ nội tâm thần phục. Nhưng hắn cũng không cần đối phương thần phục. Chỉ cần phục tùng là đủ rồi. Mà tuyệt đối lực lượng cùng vô hạn thần bí kết hợp với nhau. Siliep cơn mưa liền không khả năng dâng lên bất luận cái gì đảo khách thành chủ ý nghĩ. Ngoan ngoãn làm hắn lão nhị. Đương nhiên, về sau nói không chừng liền lão nhị cũng ngồi không lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Siliep cơn mưa đã đại khái đoán được. Nhưng nghe Rốt nói ra, vẫn là ánh mắt lấp lóe. Ở sâu trong nội tâm một tia kiêng kỵ hiện lên. Bất quá Rốt hiện tại là nhà mình thuyền trưởng. Càng mạnh càng thần bí. Vậy dĩ nhiên là càng tốt. Hắn cũng không muốn đuổi theo theo một cái vô dụng thuyền trưởng. Siliep cơn mưa nhìn một chút bến cảng bên trong đỗ quân hạm. Nói, tiếp xuống đâu? Động thủ đoạt thuyền. Lấy ngươi năng lực chui vào đi qua. Làm một cái lóc bâu hẳn là càng đơn giản rất nhiều đi. Nói không sai. Rốt khẽ gật đầu. Đôi mắt bên trong lộ ra một cái để Siliep cơn mưa có chút sợ hãi quang mang. Nói, bất quá đã tới hải quân bản bộ, cũng không thể cứ đi như thế. Để cho ta đi trước dò xét, nơi này chính là hải quân bản bộ. Vụng trộm trượt vậy thì thôi. Thế mà còn muốn dò xét, kia dò xét về sau làm cái gì? Phá hủy hải quân bản bộ. Siliep cơn mưa cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Luôn cảm thấy nhà mình thuyền trưởng có chút quá tải điên cuồng. Cùng đối phương tại trong lao tù biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên loại người này vẫn là đến nhốt tại trong ngục giam nhất sống yên ổn sao? Không đúng, nhốt tại trong ngục giam cái này không phải cũng ra. Người trước tiên ở nơi này tránh một cái. Tận lực khác bại lộ. Ta vào xem xét. Rốt hướng về phía Siliep cơn mưa phân phó một tiếng về sau. Để Siliep cơn mưa trốn ở nơi hẻo lánh bên trong. Tướng khối kia vụn băng phân giải về sau lặng yên không tiếng động làm tiến trong biển. Sau đó liền hướng về hải quân bản bộ bên trong đi đến. Siliep cơn mưa ánh mắt phức tạp nhìn xem Rốt bóng lưng. Cái trán còn mang theo một tia vết mồ hôi. Lẩm bẩm nói. Chọc ra hỏa này. Thật sự là coi như các ngươi không may. Hải quân. Chấm ngoặc kép. Marineford. Nơi này là hải quân bản bộ, cũng là danh xưng trên thế giới kiên cố nhất thành lũy. Khổng lồ cẳng như là hai con vòng cánh tay hư ôm, bao vây lại viên kia hình hải vực. Một khi đông thành băng, liền có thể hình thành đủ để dung nạp 10 vạn người chiến đấu to lớn chiến trường. Lại hướng phía trước thì là hải quân bản bộ cứ điểm chính trước quảng trường. Rốt đối hải quân bản bộ ấn tượng còn giới hạn tại trong trí nhớ. Đây là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến hải quân bản bộ rộng rãi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đường đi qua, ven đường cho dù có hải quân giáo úy thậm chí quan tướng xuất hiện, cũng không có phát giác được Rốt tồn tại. Chỉ cần không ra khải Kenbunsoku Haki liền sẽ không phát hiện Rốt. Mà ngoại trừ mù lòa bên ngoài, không ai sẽ nhàn nhàm chán vừa đi đường vừa lái Kenbunsoku. Đương nhiên, Rốt cũng sẽ không lựa chọn đi chính diện loại này bại lộ khả năng rất lớn phương pháp, mà là bay ở giữa không trung, cứ như vậy từ hải quân bản bộ phía trên lướt qua. Tương lai trên đỉnh chiến tranh chiến trường, cứ như vậy tại Rốt dưới tầm mắt nhìn một cái không sót gì. Rất không tệ căn cứ. Rốt đôi mắt bên trong lóe ra một tia không hiểu quang mang. Ở những người khác xem ra, vậy liền lộ ra ẩn ẩn có chút điên cuồng. Tề Thiên Đại Thánh từ lò bát quái bên trong nhảy ra muốn làm nhất chính là cái gì? Đại náo thiên cung. Vậy hắn từ Impel Down ra muốn làm nhất chính là cái gì? Phá hủy hải quân bản bộ. Lặng yên không tiếng động thu liễm vết tích. Rốt rơi xuống cứ điểm một góc. Tại một cái yên lặng nơi hẻo lánh bên trong tìm được một lạc đàn hải quân thượng tá. Từ phía sau lưng bóp chặt đối phương cái cổ uốn éo. Răng rắc. Xử lý tên này thượng tá về sau. Rốt đổi lại đối phương quần áo. Dùng vặn vẹo tia sáng để cho mình bộ mặt lộ ra hơi biến hình một điểm. Đồng thời tướng vành nón hơi đè thấp. Đi hướng hải quân cứ điểm nội bộ. Cứ điểm nội bộ im ắng. Còn mang theo một mảnh bầu không khí ngột ngạt. Ngẫu nhiên truyền đến một chút thanh âm. Đều là đang nghị luận Impel Down bị Rốt vượt ngục sự kiện. Thiếu tướng. Xin hỏi một chút gặp trung tướng đi đâu? Rốt hơi tăng nhanh một điểm bộ pháp. Đi tới cao lầu tầng. Đối diện nhìn thấy một thiếu tướng. Liền chủ động nghênh đón tiếp lấy. Làm ra phảng phất tại tìm người dáng vẻ. Tên kia thiếu tướng chính ôm một chồng văn kiện. Nghe được Rốt hơi suy tư nói. Gặp trung tướng giống như không tại hải quân bản bộ. A, chấm ngoặc kép. Rốt sững sờ tại chỗ. Tên kia thiếu tướng tựa hồ cũng có việc gấp. Đáp lại một câu sau liền vội vàng rời đi. Mặc dù mơ hồ cảm thấy Rốt mặt có chút lạ lẫm. Nhưng cũng không có cẩn thận suy nghĩ. Nơi này là hải quân bản bộ. Làm trên thế giới kiên cố nhất xâm nghiêm nhất cứ điểm. Trong đó bộ đông đảo hải quân tính cảnh giác nhưng cũng giảm xuống rất nhiều. Bởi vì chui vào hải quân bản bộ loại này lớn mật hành vi quá ít phát sinh. Gặp không tại. Rất tốt. Rốt sững sờ thần biểu lộ trong nháy mắt biến thành một tia cười lạnh. Sau đó lại tiếp tục lên lầu. Đi tới hải quân đại tướng chỗ tầng lầu. Không khí nơi này một mảnh trang nghiêm. Làm hải quân chân chính hạch tâm. Hoặc là nói hải quân tầng cao nhất. Vô luận là nơi này công trình vẫn là gian phòng. Đều lộ ra cực kỳ rộng rãi sáng tỏ. To lớn hùng vĩ. Rốt không có phóng thích Kenbunsoku Haki phán đoán đại tướng cùng chiến quốc tồn tại. Bởi vì cảm giác đối phương đồng thời. Cũng sẽ bị đối phương cảm giác. Loại này thời điểm cần chính là yên tĩnh. Rất nhanh. Hắn đi tới Akainu trước cửa. Gõ cửa một cái về sau đi vào. Gian phòng rất lớn. Nhưng Akainu cũng không ở bên trong. Chỉ có một thiếu tướng tựa hồ tại xử lý cái gì văn kiện. Nhìn thấy đẩy cửa tiến đến Rốt, thiếu tướng kia theo bản năng ngẩng đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.